Đỉnh luyện thần ma, chương 1579, thoát khỏi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng tộc trưởng, ta biết phải làm như thế nào. Lưu Phú Quý nhìn qua mấy tên thánh đế cường giả bên cạnh mình, trừ cái kia Lưu Gia Tuệ đang tại bên người của Lưu Kiến Bang kia một cái, sau đó cung kính nhận mệnh lệnh nói. Nơi đây đám người, ngoài trừ hắn lành lặn ra, những người khác đều là vừa mới bị trúng độc, dù dùng giải dược, nhưng là trong một thời gian ngắn. Muốn khôi phục hoàn toàn là không thể, vẫn là để Lưu Phú Quý hắn đi làm chuyện này thì tốt hơn. Không những vậy, trong người của Hồ Huyền Phương liền là có cấm chế do hắn gieo vào. Một khi Hồ Huyền Phương ra bên ngoài, khả năng phát hiện ra hành tung của Hồ Huyền Phương của hắn là cao hơn những người khác quá nhiều. Nghĩ đến cái phương diện nào, người thích hợp nhất ra bên ngoài vẫn là Lưu Phú Quý hắn đây. Khụ, phốc, phốc, tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Đám người Lưu Phú Quý đi không bao lâu, Lưu Kiến Bang là ho ra máu liên tục, cái này tình cảnh, làm cho Lưu Gia Tuệ hết sức là lo lắng quan tâm. Đây là chuyện gì xảy ra thế này, không phải vừa rồi Lưu Kiến Bang vẫn còn tinh thần khá là tràn đầy hay là sao, như thế nào đùng một cái lại chuyển biến xấu đến thế này. Loại này hai thái cực thay đổi, cũng là quá nhanh một chút, nhanh đến nỗi nàng là không kịp thích ứng. Gia Tuệ, ta không có sao, dìu ta vào cấm địa đi. Lưu Kiến Bang hiện tại là tiền tụy như một lão già sắp xuống mồ, sau khi lấy khăn nhẹ lau vết máu trên khóe miệng, hắn là cố gắng đứng lên, đi về hướng cấm địa của mình. Lưu Phú Quý, lần này như không tìm được pháp tắc thánh thạch trở lại, thù mới oán cũ, Lưu Kiến Bang ta sẽ cùng ngươi tính luôn một thể. Đi được vài bước, Lưu Kiến Bang đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn đến Lưu Phú Quý kia hướng đi, ánh mắt chứa chan sát khí. Thật ra lấy tình trạng của hắn hiện tại, là không có khả năng hoàn toàn giải được nhiều loại độc dược do Lưu Phú Quý hạ lên người của hắn. Hắn chỉ dựa vào cường đại thực lực, tạm áp chế nó lại một chút ít thời gian mà thôi. Lúc nãy ra tay áp chế Lưu Phú Quý vừa rồi, đã là hết khả năng của hắn rồi. Như Lưu Phú Quý chống lại mà nói, Lưu Kiến Bang hắn cũng chỉ có con đường chết. Có điều hắn là tính đúng, Lưu Phú Quý tên này gan còn bé hơn chuột, sẽ chẳng bao giờ dám cùng hắn chống đối đâu. Nên cuối cùng, hắn cũng là đã ép được Lưu Phú Quý đưa ra giải dược, đáng tiếc cuối cùng là chưa thể nào thu hồi lại được pháp tắc thánh thạch mà thôi. Lần này cơ hội, xem như là Lưu Kiến Bang hắn cho Lưu Phú Quý cuối cùng cơ hội, như không thể nào tìm về được pháp tắc thánh thạch mà nói. Thù mới hận cũ, hắn sẽ cùng nhau tính toán với lại Lưu Phú Quý cho rõ ràng một chút. Thánh vực hư không, cách động thiên lưu hành 10.000 năm ánh sáng, ầm ầm. Cuối cùng thì Diệp Tử Phàm ta cũng là đã thoát khỏi Lưu gia bí cảnh thành công. Diệp Tử Phàm đi ra từ không gian chi môn, quay đầu nhìn lại bên kia Lưu gia phương hướng, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này chuyến đi, có thể nói là có chút thuận buồm xuôi gió, đây có thể là vì hắn may mắn đến đúng lúc Lưu gia tất cả thánh đế cường giả đều đang tại nghị sự điện hội họp cả. Không có bất kỳ thánh đế cường giả nào xuất hiện ngăn cản Diệp Tử Phàm hắn. Một đám thánh hoàng cường giả là không có được Diệp Tử Phàm hắn đặt trong mắt, nên mới có chuyện thuận lợi đến như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như mà gặp phải thánh đế cường giả của Lưu gia, còn là bị bọn chúng phát hiện ra, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại chắc là đang tại bên trong động thiên lưu hành kia dưỡng lão mất rồi, không có khả năng đến được nơi đây. Ân, nghĩ lại cũng là có chút khó U6-9 khăn ngăn cản con đường rời đi của hắn. Kia là hộ tộc phù trận của động thiên lưu hành, cái loại kia lực lượng từ phù trận phát ra, đến bây giờ hắn vẫn còn là cảm thấy ớn lạnh, không quá khi nói, chỉ cần một chút xíu lực lượng của nó thôi, cũng là có thể oanh sát Diệp Tử Phàm hắn thành cặn bã mất rồi. Đây được xem như là đáng sợ nhất lực lượng từ khi bước chân vào tu luyện giới mà hắn thấy, có cái này phù trận, hèn gì mà Lưu gia này có thể trường tồn cho đến bây giờ không bị người khác diệt. Thú thật là nó quá kinh khủng một chút. E là thế gian không có một tôn thánh đế cường giả nào có thể quá đi được cái này hộ tộc phù trận. Nhưng mà cũng may mắn, Diệp Tử Phàm hắn là có trong tay luyện thần đỉnh, có thể xông qua mọi cái phù văn cấm chế, nên hắn mới có thể bình an xuất nhập động thiên lưu hành, người khác là không có khả năng. Động thiên lưu hành Lưu gia, một ngày nào đó Diệp Tử Phàm ta phải đem ngươi thu vào trong tay mới được. Diệp Tử Phàm ánh mắt chứa vô tận quyết tâm nói. Lần này đi đến động thiên lưu hành, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tu hành thánh địa. Nơi kia động thiên lưu hành, thiên địa nguyên khí là vô cùng nồng đậm cùng tinh khiết. Nó còn hơn luyện thần đỉnh bên trong hắn đây gấp trăm ngàn lần. Đặc biệt nơi đó có thượng phẩm thánh mạch, còn là rất nhiều thượng phẩm thánh mạch, ngay tại Phù Quy Thánh Sơn kia thôi, hắn là đã phát hiện không dưới trăm đầu thượng phẩm thánh mạch, chưa nói đến những nơi khác. Đối với những cái thượng phẩm thánh mạch kia, thú thật là Diệp Tử Phàm hắn là thèm đến nhỏ dãi, nhưng là tình thế cấp bách, hắn là không thể nào thu lấy thượng phẩm thánh mạch làm của riêng cho được, nên cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Đây cũng là do thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm hắn không đủ, không có khả năng cùng thánh đế cường giả chống lại, nếu như không, hắn đã đem nó lấy đi sạch sẽ cả rồi. Có điều cái này động thiên lưu hành hắn là đã châm đến, một khi thực lực của hắn cường đại mà nói, hắn là sẽ không có bỏ qua cho cái này khối thịt mỡ, còn bây giờ, chỉ có thể để nó lại kia cho đám người lưu ra trông hộ hắn vậy. Ân, cái gì, có nguy hiểm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm lời nói còn chưa nói hết câu, vị trí nơi hắn đứng, liền đã bị một cường đại màu vàng ánh sáng cho chôn vùi. Trong thoáng chốc, tại khu vực này hàng tỷ cây em chấn động kinh khủng vang lên, thời không nơi này nghịch lưu, hỗn độn không gian cũng là đảo ngược, thiên địa dung chuyển liên hồi, cất tiếng bi ca, như là kinh sợ uy năng của đạo kim sắc hủy diệt ánh sáng vừa rồi một dạng. Xẹt, hừ, một thánh đế cường giả sẽ không làm chuyện giấu đầu lòi đuôi như vậy. Người lập tức ra đây cho ta. Không bao lâu sau một kích cường đại kia, Lưu Phú Quý xuất hiện tại trung tâm hỗn độn khu vực. Lên tiếng quát mắng, vang vọng một khung trời, đồng thời, giới vực của hắn cũng là buông ra, đem chọn hàng trăm tỷ cây em không gian nơi đây phong cấm lại, tìm cho ra bằng được cái tên thanh niên thánh đế vừa rồi bị hắn đánh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nghĩ Lưu Kiến Bang lão giả kia muốn hắn ra bên ngoài động thiên lưu hành, chỉ là vì đề phòng Lưu Phú Quý hắn tìm ra Hổ Huyền Phương bên trong động thiên lưu hành sớm hơn, liền đem pháp tắc thánh thạch rời khỏi Lưu gia. Nên mới là để cho hắn ra bên ngoài này dưỡng lão. Hắn cũng như rất nhiều người, đều là hiểu vô cùng rõ, bất kỳ một người nào, một khi không có ngọc phù xuất nhập bí cảnh mà nói, không ai có thể ra vào, bao gồm cả thánh đế cường giả bên trong. Hổ Huyền Phương ba tên kia ngay cả thánh hoàng cũng là không phải, dĩ nhiên là không có khả năng rời đi bí cảnh cho được. Đành chịu, ai bảo lần này hắn gây ra đại họa lớn đến như thế này. Lưu Kiến Bang không có tin tưởng hắn nữa cũng là lẽ thường tình. Nghĩ đến chỉ cần ra bên ngoài này động thiên lưu hành ngắm cảnh một thời gian, chờ một ít thời gian sau đám người kia tìm được Hổ Huyền Phương, thu hồi lại pháp tắc thánh thạch, như thế hắn đây liền có thể trở lại Phú Quy Thánh Sơn của mình hưởng phúc. Không nghĩ đến, vừa ra đến động thiên lưu hành, thần niệm hắn buông ra, liền là nhìn thấy một tên thanh niên đang dùng không gian chi môn rời đi. Nhìn điểm xuất phát là cách động thiên lưu hành của Lưu gia hắn không có xa, rất có thể tên này liên quan đến chuyện Hổ Huyền Phương lấy đi pháp tắc thánh thạch của Lưu gia bọn họ một chuyện. Vào trường hợp đó, dù tên thanh niên kia có không liên hệ đến Hổ Huyền Phương một chuyện, Lưu Phú Quý hắn cũng là tuyệt đối không thể để cho tên thanh niên kia rời đi. Tên thanh niên này là đã phát hiện ra động thiên lưu hành vị trí, như để tên này đem tin tức truyền ra ngoài. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.